Chương 885, hoan nghênh về nhà rầm rầm sáng sớm. Phía tây chi địa bên trong U Thủy Hà bên trên, một chiếc thuyền lớn ngay tại đi tới. Ở đầu thuyền vị trí, Lý Nạ bọn người ngay tại nói chuyện phiếm. Buổi chiều liền có thể đến Tây Dương Thành. Nữ Lạ đứng ở đầu thuyền reo hò. Rời đi 3 tháng, rốt cục trở về. Lý Nạ trên mặt có mỉm cười, cũng rất tưởng niệm Tây Dương Thành. Ta phải lớn ăn một bữa, đem Tây Dương Thành lại ăn một lần. Nữ Lạ nuốt nước miếng, tưởng niệm Tây Dương Thành mỹ thực. Đạp đạp đạp đạ Sở công chúa cùng Mù Lơ tử tức đi tới, hai người trên mặt cũng có được hưng phấn cùng chờ mong biểu lộ. Rốt cục muốn tới. Đạ Sở công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ có Tây Dương Thành, thành công bị liền na các nàng tắm phương thành công. Mù Lơ tại nội tâm cùng hô lấy, ống trúc rượu, ưu hà đại khúc ta tới. Dâm dâm buổi chiều thời điểm, thuyền bắt đầu lái vào Tây Dương Thành BNKNZ. Trời ạ, đây là Tây Dương Thành BNKNZ sao, tốt phồn hoa. Đạ Sở công chúa đệm lên mũi chân đá vào thuyền xuôi theo bên trên, nhìn xem phía trước san bằng BNKNZ, chung quanh có mấy trăm đầu lớn lớn nhỏ thuyền nhỏ đặt, không ngừng có người hướng trên thuyền vận chuyển lấy hàng hóa. Mù Lơ đồng dạng ngơ ngác nhìn qua trước mắt dày đặc BNKNZ, khắp nơi đều là thuyền. So Olivia vương quốc người lùn vương đô còn muốn phồn hoa rất nhiều, các ngươi anh là vương quốc thành thị cũng giống như Tây Dương thành phồn hoa sao? Mù Lơ tử tức quay đầu nhìn về phía Hê Lì ra hỏi. Không, Tây Dương thành là anh là vương quốc bên trong phồn hoa nhất thành thị. Hê Lì ra bình tĩnh hồi đáp, điểm ấy nàng có dũng khí khẳng định. So vương đô còn muốn phồn hoa, Mù Lơ tử tức ngạc nhiên nói. Ừm. Hệ lý dạ bình tĩnh một chút gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, vương đô cùng Tây Dương Thành là không thể so sánh. Lu cờ na ho nhóm chúng ta vương đô cù nở dê có như thế phồn hoa liền tốt. Mù Lơ tử tức cảm thán, càng ngày càng chờ mong lần này xuất hành. Hệ lý dạ lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, không nói gì thêm. Giảm tốc quay trở lại hàng tập bờ, thả neo theo người chèo thuyền thuần thục thao tác. Thuyền lớn thuận lợi cập bờ. Đi thôi, nhóm chúng ta xuống thuyền. Lý Nạ bọn người xuống thuyền, mang theo Mù Lơ cùng Đạ Sở công chúa hướng hải quan phương hướng đi đến. Thật nhiều người. Đạ Sở công chúa sợ hãi than nói, bị ải nhân tộc kỵ sĩ hộ vệ ở giữa, eo lần theo sát tại nàng bên cạnh, nhưng là cặp mắt kia đã nhanh xem hoa. Tại hễ lý ra bọn người trợ giúp dưới. Đạ Sở công chúa cùng Mù Lơ tử tức thuận lợi qua hải quan. Đi thôi, nhóm chúng ta muốn ngồi xe ngựa đi vào bên trong thành. Nữ Lạ đưa tay cản mấy chiếc xe ngựa, đi đầu chui vào. Đạp đạp đạp, tất cả mọi người lên xe ngựa về sau. Mấy chiếc xe ngựa hướng Tây Dương Thành chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Đạ Sở công chúa nắm thật chặt Mù Lơ tử tức tay. Đây là lần thứ nhất ngồi nhanh như vậy xe ngựa, có chu tờ dọa người. Xe ngựa này cu nở dê rất đặc biệt, lại là bốn vòng, mà lại bình ổn rất nhiều. Mù Lơ tử tức ngạc nhiên nói, chỉ là không ai trả lời hắn đạp đạp đạp khách nhân, Tây Dương Thành đến. Sa Phu ở bên ngoài hô. A, nhanh như vậy Đạ Sở công chúa buông lỏng một hơi, đi theo Mù Lơ tử tức xuống xe ngựa. Bên trong thành người càng nhiều. Mù Lơ tử tức lên tiếng kinh hô, gây nên người chung quanh chú ý. Những người kia cũng nhìn nhiều bọn hắn vài lần, ải nhân tại Tây Dương Thành quá hiếm thấy. Sạch sẽ rộng đại đạo đường, hai bên đường còn trồng có thật nhiều cây cối, bên đường cửa hàng không ngừng có người ra ra vào vào, cùng Olivia ở vương quốc người lùn vương đô so sánh, nơi này ngược lại càng giống vương đô. Mù Lơ tử tức cùng Đạ Sở công chúa đã xem lốc, cứ việc những này trên thuyền thời điểm liền nghe Lý Nạ các nàng nói qua. Nhưng là chân chính tận mắt nhìn đến thời điểm, đánh vào thị giác vẫn là rất lớn. Lý Nạ bọn người nhìn xem giật mình Đạ Sở công chúa cùng Mù Lơ tử tước, trên mặt lộ ra quả là thế mỉm cười. Thật nhiều thú nhân a, thật sự là thần kỳ. Đạ Sở công chúa sợ hãi thán phục, tại nàng bên cạnh các kỵ sĩ cũng rất giật mình. Đi thôi, Lưu Phong đại nhân hẳn là tại chờ nhóm chúng ta. Lý Nạ nhìn xem Đạ Sở công chúa nói. Được. Đạ Sở công chúa gật đầu, đuổi theo Lý Nạ bọn người bộ pháp đạp đạp đạp, một đoàn người hướng tòa thành đi đến, trên đường đi bay tới các món ăn ngon mùi thơm, nhường các người lùn kém chút bước bất động bước chân. Nơi này là ti giả cửa hàng, đã từng nghệ ly dạ thế nhưng là ở chỗ này lên lớp. Lý nạ chỉ vào ven đường một nhà cửa hàng no ý ửng. Hệ lý ra bị đề cập chuyện cũ, trên mặt có may mắn, nhờ có đi vào Tây Dương Thành, còn nhận biết Lưu Phong đại nhân, mình bây giờ khả năng trôi qua tốt như vậy, không cần lại che giấu hai mắt người. Nơi này là cửa hàng bánh bao, thơm ngào ngạt nhuyễn nhu bánh bao rất ăn ngon. Nơi này là, Lưu Phong đại nhân lại mở một nhà bún thập cẩm tay. Giống như rất ăn ngon bộ dáng. À đây là xà bông thơm cửa hàng sao lu cờ na ho mở trên đường đi. Nhiệu lạ cùng Lý Nạ bắt đầu vì đã sở công chúa cùng mu lơ tử tức giới thiệu bên đường cửa hàng. Đối những cái kia mới mở cửa hàng các nàng cũng rất tò mò. Hiện tại vẫn là phải về thành trước bảo mới là trọng yếu nhất. Đã sở công chúa cùng mu lơ tử tức liên tục gật đầu. Cảm giác tự mình giống một cái lạc hậu thôn xóm vô tri thiếu nữ thiếu niên tiến vào thành phố lớn đồng dạng cứ việc cố gắng khắc chế tự mình không nên quá thất thố, nhưng về sau phát hiện tựa hồ làm không được. Nơi này là Túy Lâu, Tây Dương Thành bên trong lớn nhất quán rượu, lầu 2 mỹ thực cam đoan các ngươi sẽ ưa thích, bất quá nhóm chúng ta hôm nay đi tòa thành ăn. Lý Nạ tại trải qua Túy Tiêu Lâu thời điểm giới thiệu nói, tòa thành mỹ thực là trên thế giới rất ăn ngon. Nếu là nói bổ sung. Được. Đạ sở công chúa cùng mu lơ tử tức đáp, bắt đầu chờ mong tòa thành mỹ thực. Mười mấy phút sau, mọi người đi tới tòa thành cửa lớn. Cắt đờ dìn, Lưu Phong Lý Nạ nhìn xem tòa thành cửa chính Lưu Phong bọn người thân ảnh, mừng rỡ hô. Hoan nghênh trở về. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, đã sớm nhận được tin tức. Cho nên sớm tại nơi này chờ sao các nàng. Hoan nghênh các ngươi trở về. Mín nạ dùng đến mèo cái đuôi, đồng dạng chào hỏi. Lý nạ, người rốt cục trở về. Cắt đờ dìn bay thẳng chạy tới, cho Lý nạ một cái to lớn ôm. Hoan nghênh về nhà. Tất cả mọi người đang đánh lấy chào hỏi, đã lâu không gặp cũng rất nhiệt tình. Hắn chính là Lý Nạ tiểu thư trong miệng thành chủ thật trẻ tuổi A Đạ Sở công chúa kinh ngạc nói, hạ giọng cùng mu lơ tử tức trò chuyện với nhau. Hai vị hẳn là Đạ Sở công chúa cùng mu lơ tử tức đi, ta là Lưu Phong, hoan nghênh các ngươi đi vào Tây Dương Thành. Lưu Phong nhìn xem bọn hắn, khoe miệng mỉm cười nho nhã no y ngươi tốt Đạ Sở công chúa cùng mu lơ tử tức mỉm cười đáp lại nói. Đừng ở bên ngoài đợi, đi vào trước đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Được. Lý Nạ bọn người đi theo Lưu Phong vào thành bảo bên trong.